Chính Lăng Vương Phi, chương 5, góc truyện audio.com. Nhị ca, huynh ở chiến trường mấy năm không ngờ lại luyện được bản lĩnh ngăn cản đào hoa nha. Biết vậy đệ lúc đó cũng đi theo huynh không chừng cũng có thể luyện được bản lĩnh này. Bây giờ sẽ không phiền hà như thế. Nhắc tới lìa đau đầu, ba huynh đệ họ sinh ra đã mang số mạng đào hoa. Lão đại thì không nói, đế vương hậu cung rộng. Ai sắp tới lão đại cũng vui vẻ chào đón. Quả thực không biết đâu là thực đâu là giả. Có nhắn thì đơn giản bỏ qua. Chỉ cần quan tâm bảo vệ tốt người quan trọng của mình. Còn lại cứ để mặc họ tranh đấu cũng không phải không tốt. Chỉ ít họ cũng không có thời gian rảnh rỗi hướng tới bảo bối của hắn mà công kích. Chỉ có lão nhị này mười mấy tuổi liền biến mất sau đó lại vào quân doanh tôi luyện gần 10 năm. Trên cơ bản nữ nhân đều bị hắn và đại ca hấp dẫn sự chú ý hết cả. Phần còn lại đều bị tầng lãnh huyết của tên này đánh bay. Bao nhiêu năm qua chưa từng nghe hắn mở miệng nhắc tới nữ nhân. Có nhiều lúc hắn cũng nghi ngờ không biết nhị ca này có đoạn tụ chi phích hay không nữa. Đông Phương Thiên Trạch suy đoán. Hừ, đệ nghĩ đệ có thể chạy thoát khỏi bàn tay hồ lai của lão đại được sao? Nếu không phải ta có bản lĩnh chạy trước cũng chưa chắc đã ra được kinh thành này. Đừng quên, lão đại chưa bao giờ bỏ phí tài nguyên. Dù chỉ một chút Đông Phương Thiên Diệp lạnh lùng đáp trả khiến Đông Phương Thiên Trạch lập tức nghẹn khuất. Câu cuối cùng ngụ ý không phải nói hắn giàu tài nguyên nhiều bản lĩnh cho nên không thể thoát sao? Hừ, bộ huynh thì không phải sao? Đừng tưởng chạy trước thì có thể thoát. Lão đại chắc chắn không để huynh tiêu giao hưởng phúc đâu. Mấy năm nay bởi vì có ngoại bang hoành hành, lão nhị mới có thể yên thân lộng vó ngoài biên cương nhưng hiện tại toàn bộ đã bị tiêu diệt. Thiên hạ Thái Bình, xem lão nhị tính trốn kiểu gì? Nhìn thấu suy nghĩ của Đông Phương Thiên Trạch, Đông Phương Thiên Diệp chỉ liếc một cái xem thường, cười lạnh, cho dù không thoát khỏi thì sao, ta cũng sẽ không bao giờ phải bận rộn như Tịnh Khiêm Vương ngươi. Đông Phương Thiên Diệp sao ngươi có thể vô sỉ như thế? Ngươi bỏ hết gánh nặng lại kinh thành cho ta bao nhiêu lâu? Một mình Tiêu Dao khoái hoạt chán rồi giờ mới trở về, lại còn dám tiếp tục ngoảnh mặt làm ngơ. Ngươi tột cùng có phải huynh đệ của ta không? Ngươi có đáng mặt làm anh hùng hay không? Hình tượng nghiêm túc ôn hòa cuối cùng cũng bị oán khí bao năm phá hủy. Trở lại là một Tịnh Khiêm Vương hoạt bát nóng nảy. Câu châm chọc của Đông Phương Thiên Diệp đã trở thành một mồi lửa làm bùng lên oán khí tích tụ lâu nay của Đông Phương Thiên Trạch. Thứ nhất, ta ra biên cương là để chiến đấu. Không phải chơi đùa, thưa ai, sinh ra là huynh đệ của ngươi. Không phải do ta quyết định. Thứ ba, ta cũng không có tự nhận mình là anh hùng. Cho nên, Đông Phương Thiên Trạch, ngươi lấy những thú này ra chất vấn ta. Chấm, hoàn toàn là vô ca cứ. Lạnh lùng phản bác, từng câu từng chữ không có sơ hở. Hoàn toàn không chừa đường sống nhưng lại như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy dữ dội. Làm cho lửa giận kia càng lúc càng điên cuồng hơn. Hừ, ngươi tưởng ta không biết sao? Rõ ràng ngươi đây là chơi chán rồi mới trở về. Với trình độ của Đông Phương Thiên Diệp ngươi có thể dây dưa với mấy lão già suốt 8 năm mới kết thúc sao? Cho dù có người tin, Đông Phương Thiên Trạch ta tuyệt đối không tin. Ngươi cho rằng ngươi nghĩ ra thì lão đại hồ ly của ngươi có thể không nghĩ ra sao? Với cá tính của ngươi, lão đại có thể yên tâm để ngươi ra chiến trường được sao? Đông Phương Thiên Trạch ngươi nên biết rõ rằng cái gì cũng có hai mặt của nó. Không thể dựa vào bề ngoài mà phá hoán, kết luận sự việc, đối thủ của ta, chấm, vốn không phải là mấy lão già chỉ biết phô trương đó. Kẻ đứng sau lưng chúng mới là kẻ đáng sợ, cho dù ta có Tiêu Dao, các ngươi cũng chẳng thể làm gì được đâu. Âm thầm thêm vào câu cuối, Đông Phương Thiên Diệp nhếch miệng thong thả uống trà. Cách chương.